Chương 423, phiên ngoại, Vân Di là ăn hàng. Sáng sớm, yên lặng như tờ, sương mù dày đặc tràn ngập giữa khu rừng, một mảnh trắng xóa, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Hạt sương làm ướt cây lá, lại từ phía trên trượt xuống, nhỏ tại phía dưới trong nhụy hoa, trong suốt sáng long lanh. Chợt có thú nhỏ xuyên qua, nhẹ như không có vật gì, không có nhấc lên nửa chút động tĩnh. Đây là tòa cực kỳ cao ngọn núi lớn, thế núi thanh kỳ, hiểm mà không khô, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái thác nước rủ xuống, bay tiết ngàn trượng, cực kỳ hùng vĩ. Mà tại thác nước hai bên, cây cối um tùm, xanh um tươi tốt, các loại kỳ hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được, không thua kém một chút nào tiên cảnh. Không chỉ có như thế, trên ngọn núi còn có thật nhiều kiến trúc, chưa nói tới hoa lệ, lại cho người ta một loại thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Giờ phút này, một tòa phong cách cổ xưa viện lạc bên ngoài, cửa phòng lặng yên không một tiếng động mở ra, từ bên trong nhô ra một cái đầu nhỏ, nhìn chung quanh, xác định không ai về sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Hi hi, ba ba có việc ra ngoài, mụ mụ vậy tại xử lý huyền ất sơn phân bộ cùng thiên thần tộc xung đột, lần này rốt cục không ai để ý đến. Cơ hai tay, thần tiêu mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Mấy trăm năm đi qua, thần giác sớm đã thanh giới nội cùng thần giới dung hợp lại cu nở dê nhau, cũng cương ép cải biến thần giới thiên đạo pháp tắc, để nó không còn bài xích thượng vị thần vương trở lên cường giả. Bởi vậy, vô luận là huyền ất sơn, vẫn là thiên cung, hiện tại đều đã trở thành thần giới đỉnh tiêm thế lực, nội tình thâm hậu, uy danh hiển hách. Trọng yếu nhất là, huyền ất sơn cùng thiên cung chính là minh hiếu, như không tình huống đặc biệt, không người nào nguyện ý trêu chọc, nếu không rất dễ dàng đồng thời đắc tội hai cái đỉnh tiêm thế lực. Về phần lần này thiên thần tộc vì sao sẽ cùng huyền ất sơn phân bộ phát sinh xung đột, kinh động tâu ngạn trước đi xử lý, tần tiêu vậy không rõ ràng. Chỉ cần né tránh cái kia chút phiền người ra hỏa, ta liền có thể đi ra ngoài chơi dô y hạ quyết tâm, thần tiêu thu liễm khí tức, dung nhập cảnh vật chung quanh, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Bộ này ẩn nấp công pháp là thần tiêu từ thiên đế bá bá nơi đó tập được, phi thường lợi hại, liền chân thần cảnh cường giả đều không thể phát giác. Làm xong cái này chút, thần tiêu vội vàng thả người hướng phía ngọn núi bên ngoài bay đi. Quả nhiên, cái kia chút phụ trách tuần tra hộ vệ hoàn toàn không có phát hiện nàng. Rất nhanh tần tiêu liền xuyên qua tầng tầng phòng ngự, đi vào huyền ất sơn hộ tông đại trận bên cạnh. Lấy ra thân phận ngọc bài, hộ tông đại trận lập tức sinh ra từng cơn sóng gợn, hướng ra phía ngoài tách ra, tần tiêu hai con ngươi hơi sáng, cấp tốc bay ra hộ sơn đại trận, còn chưa kịp cao hứng. Sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm, ngươi muốn đi đâu? Tần tiêu kinh hãi, nàng lại không có phát giác được có người đi theo nàng đằng sau. Bất quá tần tiêu rất nhanh liền ý thức được, đối phương không phải ba ba, cũng không phải mụ mụ, mà là Vân Di, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thần tiêu quay đầu lại, lộ ra nịnh nọt biểu lộ. Gọi lại thần tiêu không là người khác, chính là trùng hợp qua đường Vân Tịch. Thần tiêu ẩn nấp công pháp có lẽ có thể tránh qua phổ thông chân thần cảnh cường giả, nhưng Vân Tịch sớm đã tiến giai thần vương cảnh, làm sao có thể nhìn không ra? Sư phụ nói qua, trước khi hắn trở lại, ngươi không thể tùy tiện chạy loạn. Vân Tịch lông mày cau lại, nghiêm túc nói. So sánh mấy trăm năm trước, bây giờ Vân Tịch đã cùng người bình thường không sai biệt lắm lớn nhỏ, mặc trường sam màu xanh, khí khái hào hùng mười phần, cũng đã từng bộ dáng khả ái đơn giản ngày đêm khác biệt. Vân Di gặp Vân Tịch tấm lấy khuôn mặt, Tần Tiêu lập tức xông đi lên ôm lấy Vân Tịch đùi, điên cuồng nũng nịu. Nũng nịu cũng vô dụng. Vân Tịch nắm lên Tần Tiêu, không thể nghi ngờ nói, cùng ta trở về. Ta không cần, ta không cần. Tần Tiêu liều mạng dãy rua. Đáng tiếc Vân Tịch không có chút nào buông tay ý tứ. Mặc dù Tần Tiêu thiên phú tuyệt hảo, năm gần 8 tuổi liền bước vào chân thần cảnh, nhưng Vân Tịch thế nhưng là thông thiên thần vương, phóng nhãn thần giới, có thể cùng nàng chống lại tồn tại đều lắc đắc không có mấy, chớ đừng nói chi là Tần Tiêu. Vân Di, ta chỉ là đi ra xem một chút, tuyệt đối sẽ không gặp rắc rối. Mắt thấy nũng nịu vô dụng, Tần Tiêu chỉ có thể thay cái phương pháp, ý đồ đả động Vân Tịch. Không được. Quá nguy hiểm. Vân Tịch lắc đầu cự tuyệt. Thần tiêu đành phải nhắm mắt nói, cái kia Vân Di cùng ta cùng một chỗ không được sao. Lúc nói những lời này, liền thần tiêu mình đều không ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng ngoài dự liệu là, Vân Tịch lại do dự. Thấy thế, thần tiêu con ngươi nhất chuyển, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng rèn sát khi còn nóng nói, Vân Di, ta nghe lão bà nói ngươi trước kia thích nhất chạy loạn khắp nơi, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta cùng đi ra chơi sao? Với lại Vân Di lợi hại như vậy, có ngươi bảo hộ khẳng định an toàn. Lấy Vân Tịch thông thiên thần vương tu vi, tin tưởng không quản đi tới chỗ nào, cũng không dám có người trêu chọc. Nghe vậy, chính đang do dự bên trong Vân Tịch lập tức gương mặt xinh đẹp xấu hổ hồng, thề thốt bác bỏ, nói bậy, ta mới không có. Bất quá ta xác thực có thật lâu không có ra ngoài qua. Lần trước rời đi Huyền Ất Sơn vẫn là nửa năm trước, nửa năm qua này nàng một mư cờ ta y bế quan, 10 ngày trước vư A xuất quan. Đúng không đúng không, Vân Di cũng nghĩ ra đi chơi. Thần Tiêu vui vẻ nói, khu khu, mới không có, ta là muốn đi làm chính sự. Vân Tịch nghĩa chính ngôn từ nói, cái kia mang ta lên A. Tần Tiêu hai con ngươi sáng tỏ, tràn ngập chờ mong. Vạn nhất ngươi vụng trộm chạy đi làm sao bây giờ, làm sao có thể, Vân Di lợi hại như vậy, tùy tiện cho ta thiết cái linh lực ấn ký không được sao? Ách cũng đúng. Chần chờ nửa ngày, Vân Tịch gật đầu nói, tốt ta, ta đáp ứng mang lên ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nghe lời, đồng thời không thể rời đi ta ánh mắt bên ngoài, nếu không ta liền đem ngươi trước kia làm qua tất cả trò đùa quái đản đều nói cho Tâu Ngạn tỷ tỷ. Thế nhưng là cái kia chút trò đùa quái đản không phải Vân Di ngươi lời còn chưa dứt, liền bị Vân Tịch vung đoạn, còn dám mạnh miệng không dám, không dám. Tần Tiêu rụt cổ một cái, lắc đầu liên tục. Trên thực tế, Tần Tiêu xác thực làm qua rất nhiều trò đùa quái đản, nhưng trong đó đại bộ phận đều là Vân Tịch ra chú ý, không phải Tần Tiêu một cái 8 tuổi hài đồng, lấy ở đâu nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ ý đồ xấu tốt, chúng ta đi thôi. Hai lòng cười cười, Vân Tịch bấm tay gảy nhẹ, quan bế hộ tông đại trận, thản nhiên nói. Đi nơi nào? Tần Tiêu nhịn không được hỏi thăm. Ngoại trừ 6 tuổi lúc từng cùng ba ba, mụ mụ đi qua địa phương khác, Tần Tiêu còn chưa hề rời đi qua Huyền Ất Sơn, bởi vậy đối tình huống ngoại giới cơ hồ không biết chút nào. Đương nhiên là đi có mỹ thực địa phương. Vân Tịch biểu lộ trang nghiêm, ngôn từ chuẩn xác nói, mỹ thực tức chính nghĩa. Từ khi tiến giai chân thần cảnh về sau, Vân Tịch sinh hoạt liền chỉ còn lại có 2 chuyện, về Huyền Ất Sơn tu luyện, đi bên ngoài kiếm ăn. Tần Tiêu, quả nhiên cùng ba ba nói một dạng, Vân Di là cái chính cống ăn hàng, thế là tại Vân Tịch dẫn đầu dưới, tiếp xuống mấy ngày, Tần Tiêu ăn vào các món ăn ngon, yêu thú thịt, linh quả, thần quả, cua, tôm bự, thậm chí phổ thông rau quả. Tóm lại, chỉ cần không thuộc về loài người phạm chủ, phàm là trên trời bay, trên mặt đất đi, trong nước bơi, một khi bị Vân Tịch phát hiện, cơ bản đều chạy không thoát bị ăn tiến trong bụng vận mệnh. Vừa mới bắt đầu Tần Tiêu còn có chút mâu thuẫn, nhưng theo thời gian trôi qua, vậy dần dần đắm chìm trong đó, biến thành cái thứ hai quả vật hàng. Hôm nay, hai người tại một ngọn núi đỉnh ăn uống no đủ, vừa mới chuẩn bị rời đi, một tàu chiến hạm đột nhiên bay tới, lơ lửng ở trên không. Dây trắng, chương phiên ngoại 2 có nội dung không ổn nên mình không đăng nữa, đăng phiên ngoại 3. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.